Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Nghênh Hoàng Kịch Biến. 1. Hiện ra ở Hứa Thanh trước mặt, rõ ràng là một mảnh lớn như vậy hồ nước màu xanh lam. Nước chất nhìn rất là thanh tịnh, nếu là tử tế quan sát đó có thể thấy được, nơi này nước đều là đồng lạnh hình, bốn phía còn dài một chút đủ mọi màu sắc thảm thực vật. Rất là lộn xộn, tự liền hồ này chỗ động quật đỉnh chóp, cũng đầy là rêu tiết, một cỗ ẩm ướt chi ý ở chỗ này rất là nồng đậm. Hứa Thanh mục quang đảo qua một vòng, vô luận là trước kia ảnh nhãn xem xét vẫn là giờ phút này hắn cảm giác, đều không có ở chỗ này dò xét đến nguy hiểm, nhưng Hứa Thanh vẫn như cũ đề phòng, cẩn thận hướng về hồ nước đi đến. Tới gần sau nhìn về phía đáy hồ, thanh tịnh đông lạnh hình dáng dưới hồ nước, đáy hồ có thể thấy rõ ràng, liếc mắt xem về sau, Hứa Thanh trầm mặc, đáy hồ bầy khắp vô số hài cốt cùng đá vụn, theo xương cốt đi xem có nam có nữ, lít nhà lít nhít bao trùm ánh mắt chiếu tới chỗ, phảng phất tại một số năm trước, nơi đây kinh lịch nhân gian thảm kịch. Nơi này là ta đã từng trong lúc vô tình tìm tới. Đến qua nhiều lần, không có gặp được nguy hiểm. Đáy hồ hài cốt cũng không có có bất luận cái gì quỷ dị biến hóa. Ngô Kiếm Vu ở một bên, thò người ra quét mắt. Hắn sợ hãi Hứa Thanh ngộ hiểu thiện ý của mình. Vội vàng giải thích, Hứa Thanh gật đầu. Tử tế quan sát sau hắn phát hiện nơi này đông lạnh hình dáng nước chất. Cùng Bách Đại Sư Dược Điển bên trong ghi chép tiên đống, vẫn là tồn tại một chút khác nhau. Nhiều hương khí, nhất là tại hồ này bên cạnh, đến từ nước hồ hương khí bao phủ toàn bộ phạm vi. Nghe cửa vào mũi chi gian, miệng đầy đều là điềm nị. Lần đầu nghe thấy còn có thể, nhưng là lâu dần liền sẽ có một loại ác tâm đến cực hạn cảm giác. Cái này cùng tiên đống miêu tả không hợp, nhưng Hứa Thanh suy đoán tại không có kinh lịch kịch biến trước. Một số năm trước nơi này đại khái suất, sao tỷ lệ, là một chỗ tiên khí lượn lờ thủy trì. Nơi này nước hồ, rất có thể liền là dược điển bên trong nói tới tiên khí biến thành. Chỉ bất quá về sau kinh lịch không cách nào suy nghĩ biến hóa. Sở dĩ hình thành chi vật nhìn như tiên đống, cũng có khác biệt, xem như một loại biến dị tiên đống. Cụ thể tác dụng Hứa Thanh còn không biết được, nhưng hắn cảm thấy vật này ứng có không nhỏ giá trị nghiên cứu. Thế là thu hồn mục quang, đang muốn lại lấy một chút. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nhìn kỹ hướng đáy hồ. Thể nội mệnh hỏa càng là tại thời khắc này thiêu đốt. Tu vi toàn bộ bộc phát, tạo thành biển lửa phong bào. Một bên Ngô Kiếm Vu con mắt trợn to, bị Hứa Thanh khí thế vòng quanh rút lui ra, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, tình huống gì. Ngô Kiếm Vu vừa mới mở miệng, Hứa Thanh đã đem mệnh hỏa chi lực hội tụ hai mắt, có thể tự thân con mắt tại thời khắc này tựa như muốn siêu càng tinh thần, tràn ra rực rỡ chi mang, ngóng nhìn đáy hồ một chỗ ngồi. Ở nơi đó, tại hai cốt cùng đại lượng trong đá vụn, có một cái đại thạch đầu, cho Hứa Thanh một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi đang nhìn cái gì? Trong này có vật gì tốt sao? Đáng tiếc hồ nước này quỷ dị, ta không dám xuống dưới. Đã từng muốn làm pháp, muốn đi vớt ra bên trong hài cốt, nhưng làm không được. Ngô Kiếm Vu chú ý tới Hứa Thanh mục quang, tranh thủ thời gian mở miệng. Có thể hắn thoại ngữ không đợi nói xong, Hứa Thanh chỗ ngóng nhìn chỗ, cái kia để hắn cảm giác có chút quen thuộc thạch đầu, như bị một chỉ bàn tay vô hình bắt lấy, bỗng nhiên xê dịch, hướng ra phía ngoài kéo một cái, chậm rãi xuyên thẳng qua nước hồ, cho đến bị kéo xuất ra, phiêu phù ở Hứa Thanh trước mặt. Một màn này, xem Ngô Kiếm Vu trợn mắt há mồm. Kia là thái thương nhất đao khí tức, cái này trên hòn đá thình lình ẩn chứa thái thương nhất đao thần vận. Cái này khiến Hứa Thanh rất kỳ dị. Đem nó thu hồi, hắn cũng vô thanh vô tức trở về. Vừa rồi liền là nó đi qua đem cái này tảng đá lớn xuất ra. Cùng này đồng thời, theo tảng đá lớn bị lấy ra, nó trước đó vị trí lộ ra nguyên bản giấu ở phía dưới tàn phá bia đá. Bốn phía nước hồ chậm rãi ba động ở giữa, trên tấm bia đá nước bùn hướng về ở mép tán đi, lộ ra phía trên một ít chữ viết cùng đồ án. Hứa Thanh lập tức nhìn lại, Tử Thanh Thượng Quốc Tẩy Tiên Trì. Một bên Ngô Kiếm Vu cũng có phát giác, thấy rõ chữ viết, kinh hô một tiếng. Hứa Thanh cũng rất kinh ngạc, tỉ mỉ xem xét về sau, chú ý tới trên tấm bia đá đồ án dường như một tấm Nam Hoàng Châu địa đồ. Phía trên tiêu chú Tử Thanh Thượng Quốc Hoàng Đô chỗ, chính là bây giờ Tử Thổ, đồng thời cũng có cái này Tẩy Tiên Trì tiêu ký. Tại bên cạnh còn có một chỗ tiêu ký, viết Phủ Thái Tử, xem hắn vị trí, chính là Hứa Thanh trước đó muốn đi Thái Thương Đạo Miếu phế tích chi địa. Hứa Thanh ngóng nhìn nước hồ, nơi đây lai lịch đã rõ ràng, đồng thời Tử Thanh Thượng Quốc cái tên này cũng lần nữa hiển hiện Hứa Thanh trong trí nhớ. Hắn lần đầu tiên nghe nói Tử Thanh Thượng Quốc là tại Tử Thổ tòa kia đã từng Tử Thanh Quốc đô bên trong. Trần Phi Nguyên cáo chi liên quan tới bát đại gia tộc chi sự. Lúc kia hắn mới biết, nguyên lai tại cực kỳ lâu trước đó, Nam Hoàng Châu bên trong vẫn tồn tại như thế một cái huyết mạch kỳ dị quốc gia. Có thể cùng Pháp Bảo cộng sinh, Hứa Thanh nghĩ đến Trần Phi Nguyên lúc ấy mang đến cho hắn. Một cảm giác, rõ ràng rất yếu, nhưng lại rất mạnh. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi mục quang, đem nơi này biến dị tiên đống lại lấy ra một chút. Không có ngưng lại, quay người ly khai cái này hồ nước chỗ chi địa, về tới ngoại giới, tại ngọn núi vết nứt cửa vào bên ngoài, Ngô Kiếm Vu một đường đưa đến nơi đây. Giờ phút này hắn áp chế lấy hai tay trông mong nhìn về phía Hứa Thanh. Muốn nói lại thôi, ta sẽ không nói cho những người khác, ngươi yên tâm chính là. Hứa Thanh thâm ý sâu sắc nhìn Ngô Kiếm Vu liếc mắt. Thân thể một lay động, hóa thành trường hồng đi xa, chỉ để lại Ngô Kiếm Vu một người đứng ở nơi đó. Một mặt phiền muộn, lo được lo mất, cho đến sau một lúc lâu, Ngô Kiếm Vu mạnh mẽ cắn răng, không quản được nhiều như vậy. Cái này Hứa Thanh mặc dù làm sự tình bá đạo, nhưng cũng hẳn là cái hết lòng tuân thủ chấp nhận chi nhân. Cùng lắm thì ta thời gian ngắn không trở về tông môn, không đem nhi tử bảo bối bồi dưỡng xuất ra, quyết không bỏ qua. Ngô Kiếm Vu rõ ràng bị thánh quân tử trấn áp nhất phong sự tình kích thích. Giờ phút này con mắt xích hồng, mãnh liệt xoay người trở về chính mình thạch quật, tiếp tục chiếu cố những cái kia lớn cái bụng hung thú. Như hôm nay sắc đã muộn, trăng sáng nhô lên cao. Hoàng cấm ở dưới ánh trăng, thụ mộc tựa như hóa thành lệ quỷ, nhìn vô cùng lộ ra vẻ dữ tợn đồng thời. Khắp nơi có trận trận quái khiếu cùng thú giống, thỉnh thoảng quanh quẩn, Hứa Thanh thân ảnh xuyên thẳng qua tại cái này đen nhánh trong rừng. Thân thể chập trùng nhảy vọt, tốc độ rất nhanh, Ngô Kiếm Vu sự tình. Hắn không có đối ngoại nói lung tung ý nghĩ. Cái loạn thế này mỗi người đều có chính mình cách sống. Đối phương mặc dù có chút lạ đam mê, nhưng cũng không có nhắm vào mình, càng là mang hắn tìm được tiên đống. Sở dĩ Hứa Thanh cũng liền lười đi để ý tới. Hắn chẳng qua là cảm thấy, thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ, nhưng cũng có khả năng trong chuyện này ẩn giấu đi Ngô Kiếm Vu mục đích khác. Hứa Thanh lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Tại cái này trong bóng đêm tìm được một chỗ hốc cây. Phụ cận kiểm tra một phen, lại bố trí phòng hộ chi trận, lúc này mới chui vào. Chuẩn bị qua đêm sau khi, Hứa Thanh cũng đem lấy được tiên đống lấy ra. Giờ phút này thời gian đi qua một chút, sở dĩ cái này tiên đống rõ ràng thiếu đi gần nửa. Cái này khiến Hứa Thanh nghĩ đến Ngô Kiếm Vu nói, này vật vượt qua một canh giờ liền hội biến mất. Thế là hắn suy tư một phen, lấy ra một cái bình nhỏ. Mở ra sau khi vung tay lên, bỗng nhiên trong thời gian tiểu hắc trùng bay ra rơi vào tiên đông lạnh bên trên. Bắt đầu thôn phệ. Hứa Thanh tử tế quan sát, nhưng chờ giây lát cho đến tiểu hắc trùng đem những này tiên đống ăn xong, cũng không có cái gì phản ứng cùng biến hóa. Thế là Hứa Thanh nghĩ nghĩ, dứt khoát để cái này một nhóm tiểu hắc trùng đi đem hắn mang tới tất cả tiên đống đều thôn phệ. Rất nhanh tiên đống biến mất. Hứa Thanh quan sát hồi lâu, cuối cùng đem những cái kia tiểu hắc trùng một lần nữa thu nhập trong bình. Đem cái bình này tiêu ký thoáng cái đơn độc cất giữ. Hắn chuẩn bị chờ một đoạn thời gian để bọn chúng tiêu hóa thoáng cái tiên đống, lại đi xem xét phải chăng có chỗ khác biệt. Làm xong những này, Hứa Thanh lấy ra tại tẩy tiên trì bên trong lấy được có thái thương nhất đao thần vận hòn đá. Cầm ở trong tay nghiên cứu, cảm ngộ trong đó thần vận, dần dần trước mắt hắn giống như có đao tư xẹt qua. Cái này khiến Hứa Thanh tâm thần rung một cái, nhắm mắt trải nghiệm. Cứ như vậy, một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh mở mắt, chuyện thứ nhất liền là cúi đầu nhìn về phía trong tay hòn đá. Vật này có thể để ta đối thái thương nhất đao. Minh ngộ càng sâu, Hứa Thanh cảm thấy thu hoạch cực lớn. Sau đó xem xét những cái kia thôn phệ tiên đống tiểu hắc trùng. Những này đêm qua thôn phệ tiên đống tiểu hắc trùng, tại Hứa Thanh dựa vào huyết dịch dẫn dắt tử tế quan sát dưới, phát hiện bọn chúng một từng cái tựa như say đồng dạng, không nhúc nhích, không phải rất sôi nổi, nhưng khí tức tựa hồ có một chút sửa đổi rất nhỏ. Cái này khiến Hứa Thanh thấy hứng thú, nhưng hôm nay bọn chúng không sinh động, Hứa Thanh cũng nhìn không ra cụ thể. Sở dĩ hắn không có đi quấy giày, đưa chúng nó một lần nữa cất kỹ về sau, lại đem hồ nước chi địa vị chi nhớ kỹ trong lòng. Lúc này mới ly khai hốc cây, hướng về nơi xa nhanh trì. Hết chương.